vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 334, có việc đến nhà nói. Gocchuyenaudio.com. Cung Dã nói em không xem bảng xếp hạng phú hào à, anh ta đứng đầu đó. Phải không, em không để ý nữa. Quan trọng là người ta đã lên tổ chức sát thủ rồi. Đông như châu chấu, đi đến đâu sạch sẽ đến đó. Ai thấy cũng sợ, em xem, hai người ở trên mạng làm trò. Bao nhiêu người còn đang cảm thán đó. Liên quan gì cô chứ? Mọi người đều nói SEL10 vậy là có quen với 1377. Đại thân cùng đại thân, thì ra là có một chân gì đó. Anh cảm thấy rất là có đạo lý. Em xem, anh với em quyết đầu một vòng đi. Chúng ta đều rất là lợi hại mà. Được rồi, anh tiếp tục đáp vàng lên mặt đi. Em còn chưa xuống máy bay. Đến thành phố B đã là ban đêm. Mấy này này, chuyện của Diệp Từ, làm cho mức độ nổi tiếng Diệp Tranh liên tục tăng cao. Công ty Diệp Từ vì chuyện đó mà có ý kiến lớn với cô. Cho nên không giúp đỡ Diệp Từ đứng ra nói lời nào. Fan của Diệp Từ lập tức dần rời đi. Liên quan đến giải thưởng Kim Mã, đều hủy bỏ tư cách của cô. Diệp Tử vừa về đến nhà, liền chạy nhanh đến Mộ Gia, đi theo Tùy Thanh Lan, thêm mắm dặm muối, đem chuyện Mộ Dạ Lê bao che Diệp Tranh đánh người ở Mạc Gia. Nghe nói Diệp Tranh đã về, Hà Nhã Huệ cũng nhanh gọi điện thoại gọi cho Diệp Tranh. Nói công ty còn có công việc cần xử lý, mà Diệp Tranh, cô còn chưa nói gì. Mộ Dạ Lê bên cạnh đã nói không được, em đang nghỉ ngơi, Diệp Tranh nói một ít công việc thôi mà, còn sớm như vậy, em căn bản là ngủ không được, em qua đó một chút thôi. Được rồi, cô ấy là người đại diện của em, phụ trách phối hợp công việc cho em không cần đi đến công ty, để người ta đến nhà đi. Mộ Dạ Lê nói, à, để người ta đến đây sao, đến đây làm phiền anh. Không phải là quá ngại hay sao? Anh cũng không để bụng. Cô gây ra chuyện, quấy nhiễu cuộc sống anh sao? Anh là quá tin tưởng cô đi. Em không nói, vậy để anh nói cô ta. Mộ Dạ Lê nói, liền cầm di động lên. Ai, được rồi, để Mộ đại boss đích thân gọi điện cho Hà Tỷ. Hà Tỷ tốt xấu gì cũng sẽ bị dọa. Diệp Tranh nào biết? Hà Tỷ đã nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi à nha. Vừa mới bắt đầu, là bị dọa xanh mặt, từ từ, cứ vậy mà thành thói quen. Nhưng mà, Diệp Tranh nói cô đến Mộ Gia, Hà Nhã Huệ vẫn là có chút lo lắng. Cũng là lo lắng đến đây có tốt hay không? Nơi này là Mộ Gia đó. Mộ Tổng không ở nhà sao? Hà Nhã Huệ hỏi, ở nhà a? Diệp Nịnh nói. Chúng ta ở đây có được không? Sao lại không tốt, anh ấy là nói chị sang đây mà. Hà Nhã Huệ là đến cùng Lâm Vũ Oánh, đi vào bên trong rồi. Hai người nhìn khắp nơi, đều không thấy người, mới nhẹ nhàng thở ra. Diệp Tranh liền nhìn Lâm Vũ Oánh, cậu làm việc lại rồi á? Lâm Vũ Oánh vội gật đầu, ai nha. Tớ thật không biết, cậu rốt cuộc đã nói gì với anh trai tớ, sau khi anh ấy trở về lại nói. Có thể để tớ ra ngoài làm việc. Hai, chỉ là cần phải về nhà. Vậy đó không phải rất tốt hay sao? Thật ra, cái chung cư nhỏ kia của cậu, đúng thật là quá cũ rồi. Ở nhà cậu liền thoải mái hơn không đúng sao? Hà Nhã Huệ lắc đầu nói. Chị thật không biết các em nghĩ sao nữa. Em nói em một chút đi. Em làm thiên kim tiểu thư không phải tốt sao? Tới chỗ chị làm chân chạy việc. Chị là ngại sai vặt em đó. Lâm Vũ Oánh hô to, sao lại có thể. Em chính là thích Diệp Tranh. Em cũng thích công việc này. Em cũng thích chị. Hà Tỷ, em ở chỗ này học hỏi đi. Chị không sai bảo em. Sao em học hỏi được. Cách chương.